Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 627, Katakuri giác ngộ. Ngoặc kép, thất bại sao? Katakuri chán nản buông lỏng tay ra, đã không có tất yếu tại nã pháo. Louis tên kia đã đứng tại chiếc thuyền này bong tàu bên trên. Thắng bại đã phân ra đến. Đông, phía sau cửa khoang bị một cước đá văng. Địch nhân đáng sợ dạo bước mà đến. Không khí phảng phất đều ngưng kết đồng dạng. Vô tâm khí thế để cả con thuyền đều tại run lẩy bẩy. À, bị dọa đến quá sức thao túng các nhân viên sợ hãi kêu lấy co lại đến trong góc. Căn bản không dám cùng Louis mặt đối mặt. Đã lâu không gặp. Katakuri, Louis đi vào phòng điều khiển. Nhìn quanh một tuần, mặc dù chiếc thuyền này là chính hắn chủ đạo kiến tạo ra được. Nhưng là dạng này cuối cùng hoàn thành bản dáng vẻ hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Triệt để thất bại sao? Katakuri quay đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ta lúc đầu coi là dù cho giết không chết ngươi cũng hẳn là có thể chạy mất. Không trách ngươi, Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ có thể nói ngươi thời cơ không có chọn tốt. Nếu như là phát sinh ở trước đó, như vậy ta cũng đã tại ngươi pháo kích bên trong bị giết chết. Đương nhiên cho dù ta không chết, cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp bên trong biển sâu ngươi. Nói cách khác, ngươi bây giờ cũng đã trở nên mạnh hơn phải không? Katakuri thở dài, nói đùa sao? Giống như ngươi nam nhân thế mà còn có tiến bộ lớn như vậy không gian sao? Đương nhiên, cho dù là Haki Kenbunsoku, ta nghĩ đại khái cũng đã đuổi kịp ngươi tiến độ. Cũng chỉ có thể nói ta là đặc biệt. Louis cười cười, ta đã thoát thai hoán cốt. Đây là một cái khởi đầu mới. Ta sẽ còn trở nên càng thêm cường đại, thẳng đến ta hiện tại cũng tạm thời không nhìn thấy cuối điểm cuối cùng mới thôi. Nói không chừng, ta liền sẽ trở thành Minh Vương, Thiên Vương, Hải Vương bên ngoài, mới cổ đại binh khí. Vậy ta thật đúng là không may a. Katakuri khe khẽ lắc đầu, gặp loại chuyện này thật đúng là không thể làm gì. Đai lần đâu? Louis hỏi, ngoặc kép. Katakuri trầm mặc, ngoặc kép, Louis con mắt khẽ híp một cái. Katakuri, ngươi cái tên này, ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Louis, Katakuri phía sau, cầm trong tay một cái đâu nát hướng miệng bên trong nhét đai lần miệng bên trong túi đi tới. Ta đều cho là ta chết chắc, kết quả không ngừng không có đi ném không đường giết chết ta cho hả giận. Ngược lại là ăn ngon uống sướng chiêu đãi ta. À, thật có chút không hiểu rõ. Cho nên, Katakuri, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Louis đồng dạng có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nói thực ra, nếu như Katakuri muốn giết chết Dylan, cho dù là Louis mình cũng ngăn cản không kịp. Trừ phi Katakuri còn có thể cho Dylan lưu một hơi, cho Louis lưu lại trị liệu thời gian. Nhưng là Katakuri lựa chọn lưu đai lần một mạng. Đây không phải đương nhiên sao? Katakuri cười nói, liền cá nhân ta mà nói, ta còn thật thích đai lần tiên sinh. Đương nhiên nếu như là vì báo thù phát tiết phẫn nộ giết chết hắn cũng không phải không được. Ta đích xác có một nháy mắt nghĩ như vậy qua. Nhưng là, ta vì cho hả giận giết hắn. Louis ngươi, vì cho hả giận lại sẽ làm thứ gì đâu? Ngoặc kép, Louis có chút trầm mặc, chợt cười nói, ngươi cái tên này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét không dậy, ta chết cũng không quan trọng, nhưng là, các đệ đệ muội muội không thể đi theo ta chết chung đi. Katakuri đắng chát cười một tiếng, Louis, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, những tên kia hiện tại cũng là ta trung thực dưới tay. Ta không có giận chó đánh mèo ý tứ. Dù sao Dylan hiện tại sống được thật tốt. Louis gật đầu nói. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Katakuri dạng này ra hỏa. Làm địch nhân thực tế là quá đáng tiếc. Chỉ có thể nói. Thế sự vô thường đi. Vậy thì tới đi, Louis, Katakuri hai tay nắm tay. Đây là chiến đấu sau cùng. Được, Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc đầu hắn cũng có nghĩ qua muốn hay không đem Katakuri ra hỏa này cũng kéo đến phía bên mình. Đến, nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi. Nam nhân như vậy đã làm tốt giác ngộ. Không có vũ nhục hắn tất yếu. Tại cuối cùng này thời điểm, liền cho hắn một cái thể diện kết thúc đi. Từ đảo Hâu Cách bắt đầu, đã kéo dài mấy chục năm nhân duyên. Ngay ở chỗ này họa một cái dấu chấm tròn đi. Louis thề nhẹ, sừng bánh mật, cánh tay nháy mắt hóa thành khối lập phương bao trùm bá khí. Katakuri nháy mắt gần sát Louis thân thể, một quyền hướng phía Louis đầu đập tới. Ba, Louis chỉ là đưa tay, tay phải dễ như trở bàn tay ngăn trở Katakuri toàn lực ứng phó một kích. Thân thể thậm chí lắc liên tiếp đều không có lắc một chút. Katakuri công kích căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù khuấy động kinh phong để phía sau Hancock tiểu thư có chút đứng không vững, nhưng là Louis y nguyên thờ ơ. Dừng ngang, Katakuri mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là thật nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, y nguyên trong lòng kinh ngạc. Công kích của mình cho dù là Kaido tên kia cũng không thể không nhìn đi. Nhưng lại ngay cả để Louis hơi dao động một chút đều làm không được. Còn có cái gì không có xuất ra chiêu số liền tranh thủ thời gian xuất ra đi. Katakuri, Louis khẽ cười nói, thời gian của ta không nhiều. Ngươi cũng nên biết đến mới đúng. Quân cách mạng chuyện bên kia còn cần ta đi xử lý. Cũng quá xem thường người đi. Katakuri tức giận nói, chân phải đạp thật mạnh địa. Thân thể uốn éo, đùi phải xé rách không khí. Thế đại lực trầm đá ngang trực tiếp quất vào Louis trên cổ. Đông, trầm muộn thanh âm nổ vang. Một vòng sương mù đột nhiên tản ra. Cả con thuyền cũng vì vậy mà run rẩy. Vô dụng, Louis cười cười. Có thể ra sức hơn nữa một điểm. Tahaki Busoku còn tốt. Mặc dù bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở chiếc thuyền này pháo kích dư ba, nhưng là ngăn trở người dạng này suy yếu vô lực công kích hay là không có vấn đề. Thật sự là phách lối a. Katakuri tay phải tan ra, tam xoa kích từ trên tay của hắn bắn ra, cánh tay phải xoay tròn nắm bắt tam xoa kích tiêu xạ mà ra, trực chỉ Louis đầu. Đang Louis trong mắt hồng quang lóe lên, tay phải nhẹ nhàng nhô ra, một tiếng vang giòn về sau, Katakuri trong tay tam xoa kích rốt cuộc không thể động đậy. Bị Louis nắm bắt mũi nhọn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực từ trên tam xoa kích mặt truyền đến. Lực lượng chênh lệch là tuyệt đối tính. Tốt, liền đến nơi này đi. Louis thở dài, đã không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. Ngươi rất mạnh, Katakuri, thực lực của ngươi ta đã rất rõ ràng. Tăng thêm Haki Kenbunsoku cho dù là trên biển cả mạnh nhất cái này một túm người bên trong đài. Khái cũng có thể đứng hàng đầu, nhưng là cũng liền dạng này, Louis chẳng biết lúc nào đã đứng ở Katakuri trước mặt. Katakuri căn bản phản ứng không kịp, chúng ta đều có thể nhìn thấy giống nhau tương lai, nhưng là chung quy ngươi là phản ứng không kịp đúng không? Tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô hình trùng kích phun trào. Cho nên, vĩnh biệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.